Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 246, to lớn nhất nguy cơ. Màu xám đen râu lao khí lưu ở Spiritum trên người tản ra. Sau đó trực tiếp là từ Spiritum trên người lẩn trốn mà ra. Tiến vào kêu rầm trong thân thể, mà cũng là vào lúc này. Spiritum sắc mặt cũng là trong nháy mắt thống khổ lên. Mà Cynthia cũng là ngay đầu tiên trực tiếp là thu hồi chính mình Spiritum. Khí lưu tiến vào kêu rầm thân thể sau khi. Cũng là để lúc này đã là mở ra Aurex. Tiến vào hỗn loạn trạng thái kêu rầm cực kỳ khó chịu. Lập tức, vuốt phải của hắn chính là cực kỳ cấp tốc hướng về Cynthia vung dưới. Vào lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng Cynthia vào lúc này nhưng chỉ là mím mím miệng. Trong ánh mắt né qua một tia kiên quyết. Sau một khắc, một bóng người nhưng là xuất hiện ở Cynthia trước người. Trợ giúp Cynthia chống lại rồi kêu rầm tấn công. Cynthia tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Mà vào lúc này, thanh âm quen thuộc cũng là rơi vào rồi Cynthia bên tai. Caitlin, Iris thế nào rồi? Cynthia hơi cười yếu ớt. Chút nào là không có nhanh muốn chết loại kia kinh hoàng. Cực kỳ bình tĩnh quay về lúc này khí xê hoan thở phì phò xuất hiện ở trước người mình này bóng người. Đẹp đẽ nói rằng, hống, vào lúc này, ở Cynthia trước người này bóng người thừa thế xông lên cũng là đem kêu rầm vuốt phải đánh bay. Sau đó cũng là lui trở về Cynthia bên người. Hơi xê hoan khí, ánh mắt cũng là cực kỳ cẩn thận nhìn kỹ kêu rầm. Đã cứu ra, đại gia ở cứu ra Iris sau khi liền lập tức đến giúp đỡ Cynthia tỉ tỉ. Amamiya các nàng đều là cùng Saga ở cùng team Plasma đại bộ đội chiến đấu. Ta liền đến trợ giúp ngươi. Gachom bởi vì quá mức lo lắng ngươi. Vì lẽ đó cũng là lại đây. Bởi vì người ở đó tay chân được rồi. Vì lẽ đó Gachom có thể để chống tay đến. Nhìn lúc này vẻ mặt 840 bên trong tiết lộ một chút uể oải Cynthia. Caitlin cũng là cực kỳ đau lòng nói rằng. Khổ cực ngươi. Cynthia tỉ tỉ. Hiện tại chúng ta kề vai chiến đấu đi. Được rồi. Cynthia liếc mắt nhìn Caitlin. Nhưng là khe khẽ gật đầu. Sau đó Cynthia cũng là nhìn về phía Gachom. Có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng hiện tại ta ngoại trừ Gachom bên ngoài sẽ không có cái khác có thể chiến đấu tinh linh. Hiện tại kêu rầm chúng rồi ta Spiritum cất tuyệt chiêu. Hắn nên cũng là không dự định lại để chúng ta kéo dài thời gian. Ta có quyết tâm này. Caitlin mím mím miệng, cũng là cùng Cynthia đồng thời chạm ở cùng nhau. Ánh mắt kiên định nhìn kỹ lúc này ở các nàng cách đó không xa đạo kia thân ảnh to lớn. Trong nội tâm nói là một điểm sợ sệt đều không có đó là không thể. Thế nhưng Caitlin hiện tại nhưng là có thể mang điểm ấy sợ sệt áp chế xuống. Chân chính đối với kêu rầm. Hống. Kêu rầm nhìn thấy sự công kích của chính mình 5 lần 7 lượt bị những nhân loại này cùng Pokemon. Cản trở não. Lập tức cũng là càng phẫn nộ. Hắn cái kia thân thể cao lớn hướng về thân lùi lại mấy bước. Sau đó cũng là không còn dự định cho những này tên ngu xuẩn bất kỳ cơ hội nào. Gầm nhẹ một tiếng. Ở đây không gian tựa hồ cũng là bởi vì kêu rầm này một tiếng gầm nhẹ phát sinh run rẩy. Vào lúc này, ở đây Blizzard trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Thật giống như là hình thành một cái chân chính băng tuyết thế giới giống như vậy. Ở đây tất cả sinh cơ toàn bộ đều là ở héo tàn. Mà phạm vi này còn đang khuếch tán. Từ từ hầu như hơn một nửa cái thành phố Opelucid đều là chịu đến kêu rầm lúc này muốn thả ra ngoài. Cái này tuyệt chiêu ảnh hưởng. Càng không cần phải nói lúc này chính đang chung quanh đây kịch liệt giao thủ team Plasma cùng Saga mọi người. Mà theo cái này kêu rầm tuyệt chiêu phóng thích. Team Plasma cùng Saga bọn họ cũng là từ từ đình chỉ giao thủ. Ở thành phố Opelucid vùng ngoại ô trên đất trống. Team Plasma cùng Saga cũng là lần thứ hai chia làm hai cái đội hình. Đương nhiên, hai người này đội hình nhân số rõ ràng là kém xa. Thế nhưng trải qua lúc trước giao thủ, Gessis nhưng là đúng Saga phía sau những cô gái kia có mang sâu sắc kiêng kỵ. Người nói kết lần cái này Anova khu vực siêu năng lực hệ thiên vương có để hắn kiêng kỵ thực lực. Cũng coi như, cái kia gọi là Kamisure thân là thành phố Raven đạo quán người huấn luyện. Có tiếp cận thiên vương thực lực cũng không tính kỳ quái. Thế nhưng, cái kia liền Getsis liền tên đều là không biết nữ tử. Dĩ nhiên cũng là có thiên vương cấp bậc thực lực. Hơn nữa thậm chí là còn không kém kết lần. Vậy thì để Getsis cảm thấy chấn kinh rồi. Mà hiện tại, cái đội hình này, hơn nữa Cynthia vị này Sino khu vực quán quân. Getsis cảm thấy giả như nói mình không có kiêu rầm, hay là thật sẽ không là các nàng đối thủ. Thế nhưng, Getsis cũng nói là giả như không có kiêu rầm. Hiện ở tại bọn hắn có kiêu rầm. Cái đội hình này có mạnh đến đâu cũng không đáng kể. Bởi vì cái gọi là thiên vương. Quán quân ở kiêu rầm trong mắt kỳ thực cũng chỉ đến như thế thôi. Lúc trước Cynthia cùng kiêu rầm đối chiến. Getsis cũng là có chút quan tâm. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy cái kia một hồi hầu như là hiện ra nghiêng về một bên đối chiến. Lập tức đối với Cynthia vị này quán quân cấp bậc người huấn luyện cũng không phải rất ôm ấp cái. Gì kính nể, được rồi, hiện tại kiêu rầm nhìn dáng dấp cũng không muốn tiếp tục nữa trận này tẻ nhạt game. Như vậy liền để cái này đóng băng thế giới để giải quyết tất cả những thứ này đi. Có thể thất bại ở kiêu rầm mạnh mẽ nhất tiệt chiêu bên dưới. Các người cũng có thể là không có cái gì tiếc nuối. Getsis nở nụ cười, cũng là nhạt cười nói. Đóng băng thế giới sao? Chấm ngoặc kép. Saga sắc mặt cực kỳ khó coi. Sự tình cuối cùng vẫn là đến một bước này. Đến hiện tại, bọn họ đã không có một chút nào biện pháp đi ngăn cản kiêu rầm đóng băng thế giới phóng thích. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, Amamiya sắc mặt vào lúc này cũng rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Nàng nhìn cách đó không xa Getsis, cũng là lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Ở tình huống như vậy, nàng đột nhiên rất nhớ nhung nao. Bởi vì chỉ cần có rảnh rỗi ở nơi này hết thảy đều đem không đáng sợ nữa. Đây là Amamiya đối với Nao lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng hiện tại Nao cũng chưa từng xuất hiện. Đúng rồi, sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin được rồi. Các ngươi biết chúng ta team Plasma tại sao muốn ở bắt đầu chúng ta thành phố Opelucid kế hoạch trước đi tới không giống thành thị sau đó đi gợi ra ớt quét sao? Như thế làm nguyên nhân cũng chỉ có điều là đang vì hiện tại kiêu rầm đóng băng thời gian làm chuẩn. Bị mà thôi, đóng băng thời gian là kiêu rầm chuyên môn tuyệt chiêu. Trong nháy mắt này, kiêu rầm thả ra ngoài hàn khí thậm chí là có thể đông lại cái này Anova khu vực. Ta đang suy nghĩ Saga các ngươi phỏng chừng là chết đều không sẽ giao cho ta DNA Supplier. Như vậy đơn giản ta nên cái gì cũng không muốn được rồi. Ở Anova khu vực, ngoại trừ chúng ta team Plasma, ta cái gì cũng không muốn. Getsis đi từ từ ra team Plasma đám người. Cặp kia khác nào kền kền bình thường con mắt nhìn kỹ cách đó không xa Saga mọi người. Trong miệng tác nói ra ngôn ngữ cũng là để Saga mọi người không rét mà run. Người quả thực chính là một cái ác ma. Saga nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến một loại không cách nào kể ra mức độ. Mà ở Saga bên người, Kamisure cùng Amamiya cũng là triệt để rõ ràng team Plasma trước ở thành phố Raven động tác chính. Là cái gì? Đây là team Plasma cuối cùng một cái sát chiêu. Lợi dụng kiêu rầm trong nháy mắt hội tụ lên to lớn dòng nước lạnh. Thông qua bọn họ ở mỗi cái thành thị làm đã hạ thủ chân. Đem những này dòng nước lạnh khuếch tán đến Anova khu vực mỗi cái chủ yếu thành thị. Dáng dấp như vậy vừa đến, không chỉ là thành phố Opelucid, thành phố Raven sẽ rơi vào đông lại, toàn bộ Anova khu vực thậm chí đều là sẽ biến thành cái gọi là đóng băng thế giới. Giả như nói để team Plasma tất cả những thứ này tất cả đều thành công. Như vậy Anova khu vực chính là thật sự xong. Không tốt, ta phải đi cùng Cynthia còn có kết lần nói tin tức này. Amamiya sắc mặt khó coi, cũng là thoáng liếc mắt nhìn trước người Kamisure. Ở Kamisure thương lượng một lúc sau khi chính là lập tức rời khỏi nơi này. mà Amamiya rời đi ngược lại cũng đúng là cũng không có gây nên Team Plasma chú ý. Dù sao lúc này bởi vì kêu rầm ấn phát đóng băng thế giới duyên cớ. Ở đây đều là cực kỳ mãnh liệt Blizzard. Tầm mắt hầu như đều là mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa lúc này Getsis cũng là nắm chắc phần thắng. Cũng không đáng kể Amamiya rời đi. Đúng đấy. Cynthia căn bản là không phải là đối thủ của Kyurem. Lại làm sao có khả năng gặp đối với Kyurem tạo thành uy hiếp gì đây? Kyurem, đây là đang làm gì? Mà cùng với Kyurem kết lần cùng Cynthia nhưng là cũng không biết Getsis cùng Saga mọi người nói. Chuyện, lúc này các nàng còn đang nghi ngờ. Tại sao Kyurem đình chỉ đối với các nàng tấn công? Thế nhưng có một chút là có thể xác định. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Kyurem. Cynthia giác quan thứ 6 tự nói với mình ngàn vạn không thể để cho Kyurem hoàn thành cái này. Tuyệt chiêu phóng thích, cho nên khi dưới Cynthia cũng là nhìn về phía trước người mình Gachom. Nói rằng, Gachom, sử dụng Dragon Rush, nhã lộc, Gachom động tác cực kỳ cấp tốc. Ở Cynthia thanh âm vang lên thời điểm chính là hướng về Kyurem trực tiếp vọt tới. Cùng lúc đó, mãnh liệt long khí tức cái bọc hắn toàn thân. Một luồng kinh người sát khí mục tiêu cũng là cho đến Kyurem. Ta cũng đến giúp đỡ. Lên đi, Gothiten. Sử dụng Psychic. Kết lần động tác cũng là không chút nào chậm. Ngay ở Cynthia Gachom bắt đầu động tác thời điểm. Nàng cũng là trực tiếp tung trong tay Pokeball. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra ra. Gothiten vừa xuất hiện. Chính là bắt đầu rồi sai kích thước mở đầu. Một luồng là thực thể sát khí ta cô. Một luồng nhưng là hư thể sai sót. Này hai loại không giống công kích trực tiếp là trong số mệnh lúc này cũng không có cái gì phòng bị. Kyurem, mà lần này cũng là trực tiếp là đem Kyurem từ hắn thế giới của chính mình bên trong đánh gãy đi ra. Hống, màu đỏ tươi hai mắt lần thứ hai mở. Thời khắc này. Cynthia cùng kết lần đều là cảm nhận được đến từ chính Kyurem sâu sắc phẫn nộ cùng sát khí. Trong giây lát này, Cynthia cùng kết lần thân thể thông lương. Mà ở các nàng trước người Gachom cùng Gothiten nhưng là càng cảnh giác lên. Cường hãn như bọn họ tự nhiên là có thể cảm thụ được Kyurem mạnh mẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.